Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Long Tinh Chi Biến. Lần trước, trong quá trình Lâm Lôi cùng Bối Bối bị đám bắt cấp ma thú truy đuổi, bất ngờ lọt vào hang ổ của một con cức bối thiết giáp long ở cấp 9 và đã được chứng kiến cuộc chiến đấu giữa cức bối thiết giáp long cấp 9 và thánh vực ma thú Tử Vong Hắc Hùng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Một khi bàn tay dài hơn một thước của Tử Vong Hắc Hùng mà đâm vào mắt của cức bối thiết giáp long xuyên phá cái đầu, thì chắc chắn là cức bối thiết giáp long sẽ phải chết. Bất quá giờ phút này, chiếu chiếu, cả thân hình cức bối thiết giáp long dường như toàn bộ rung động, toàn bộ những gai nhọn trên lưng nó đột nhiên vươn dài ra, cả trăm mũi gai bén nhọn nhanh như chớp đâm phập vào người của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng. Toàn thân thánh vực Tử Văn Hắc Hùng bị đâm thủng, chỗ nào cũng có một mũi gai đâm xuyên vào. À, Tát Đế Ách Tư, ngươi! Trong ánh mắt của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng tràn vập vẻ khó có thể tin nổi. Cức bối thiết giáp long lợi hại nhất chính là hai điểm, cức bối và thiết giáp. Thiết giáp thì đại biểu cho lực phòng ngự kinh người, còn cức bối thì đó chính là gai nhọn phủ khắp thân hình nó. Gai nhọn đó nhiều người đều không biết có tác dụng gì. Nếu phòng ngự thì dĩ nhiên là có lớp lân giáp dày đặc. Còn công kích, cức bối làm thế nào có thể công kích địch nhân? Cho dù công kích cũng chỉ là công kích ở thế bị động. Không có ma thú nào biết được, cức bối thiết giáp long có một tuyệt chiêu cùng với địch nhân đồng quy ư tận, đem toàn bộ các cức bối trên lưng hoàn toàn bắn ra trong nháy mắt. Tốc độ một khi bắn ra, lực xuyên phá của mỗi cây cức bối này so với móng vuốt của nó còn lợi hại hơn. Nó căn bản không biết tên cức bối thiết giáp long còn lại có một chiêu này. Trong tình huống hai người gần sát nhau, tốc độ của cức bối bắn ra như thế căn bản không thể tránh kịp. Ngao! Thân thể bị bắn thủng, thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cảm nhận được sinh cơ của chính mình dần dần đoạn tuyệt, nó không cam lòng ngửa đầu giống lên giận dữ. Chính bản thân Đức Lâm Kháo Đặc lúc trước dù đạt tới thánh vực đỉnh phong, nhưng khi nhục thể bị hủy diệt thì ông ta cũng chẳng còn cách nào bảo trụ được tính mạng. Nhục thể bị hủy diệt chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu có thể dễ dàng chữa trị được nhục thể thì phải đạt tới thực lực thần cấp. Sinh cơ nhục thể biến mất, thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cũng cảm giác linh hồn của mình bị minh giới hấp dẫn. Tin rằng chỉ trong một ít phút nữa thôi, linh hồn của nó sẽ tiến nhập minh giới. Tát Đế Ách Tư, thánh vực Tử Văn Hắc Hùng trong những giây phút cuối cùng ở Ngọc Lan Đại Lục, điên cuồng dùng cặp đại hùng trưởng bóp chặt lấy đầu của cức bối thiết giáp long. Một con mắt của cức bối thiết giáp long đã bị móc, yết hầu và lân giáp trên đầu đều bị bóp nát, máu tươi không ngừng chảy ra. Chỉ là cức bối thiết giáp long căn bản không có phản ứng, bởi vì nó cũng đã đến những giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Bắn ra một loạt các gai nhọn như thế, sinh cơ trong thân thể cức bối thiết giáp long cũng dần dần tiêu tán. Ta không cam lòng, một tiếng giống giận dữ vang lên. Ầm. Thân hình khổng lồ cao gần 12 thước đổ ầm xuống, sóng xoài trên mặt đất. Vậy là linh hồn còn lại của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cũng đã không thể chống cự lại được, bị minh giới hấp dẫn và thôn phệ, vĩnh viễn biến mất, không còn hiện diện trên bề mặt của Ngọc Lan Đại Lục nữa. Lưỡng bại câu thương sao? Lâm Lôi nhìn cảnh thánh vực Tử Văn Hắc Hùng ngã xuống đất, hai tay tới tận lúc này vẫn còn bóp chặt trên cổ cước bối thiết giáp long. Cước bối thiết giáp long cũng đã cận kề cái chết, bất kể phần đuôi hay vùng cổ, máu tươi đều không ngừng tuôn ra, con mắt còn lại đã lẳng lặng nhắm lại. Bất chợt, con mắt duy nhất không bị thương còn sót lại của cước bối thiết giáp long mở vụt ra. Đồng tử màu vàng lợt lạnh như băng, không hề có chút tình cảm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi đang ở giữa thông đạo. A! À, Lâm Lôi bị con mắt đó nhìn chằm chằm, trái tim không khỏi đập rộn lên. Vô luận là cước bối thiết giáp long hay thánh vực Tử Văn Hắc Hùng, nãy giờ đều biết rằng có sự hiện diện của Lâm Lôi, chẳng qua là chúng không thèm để ý mà thôi. Nhưng mà cước bối thiết giáp long không muốn sau khi mình chết, thân thể bị nhân loại làm ô uế. Long tộc rất kiêu ngạo, mà cước bối thiết giáp long là tộc quần kiêu ngạo nhất trong long tộc. Một tộc quần tự phụ như vậy thì cho dù chết đi cũng không muốn để lại cho đối thủ một chút gì tốt đẹp. sẽ không để thân thể của mình cho nhân loại kia trả đạp. Không hay, Lâm Lôi quay đầu hướng về trong thông đạo phóng vụt đi, không chút do dự. Đã sắp chết vậy mà còn muốn giết người. Hắn trong lòng lửa giận phừng phừng, ánh mắt độc ác màu vàng lợt của cước bối thiết giáp long nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, rồi sau đó giống lên một tiếng giận dữ nhất từ thuở sinh ra đến giờ. Cước bối thiết giáp long biến thành một hắc sắc thiểm điện, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã tiến tới trước người của Lâm Lôi. Long chảo chảo xuống người hắn không chút lưu tình. Cảm thụ được kình phong ở sau lưng, Lâm Lôi không khỏi muốn nằm sát xuống đất để né tránh. Hắn biết một long chảo này đánh xuống thì cho dù cửu cấp ma thú cũng có thể bị giết chết. Kiện ngọc thạch khải giáp trên người hắn căn bản không thể ngăn cản một chảo sắc bén của cước bối thiết giáp long. Vù, một tiếng rít chói tai vang lên, thân hình nhỏ bé của bối bối đang dùng hết sức để ngăn chặn lợi chảo của cước bối thiết giáp long. Bối bối, Lâm Lôi cùng với linh hồn bối bối tương thông, cơ hồ đồng thời cảm ứng được động tác của bối bối, trong lòng không khỏi kinh hãi. Chát, một tiếng đánh đanh gọn, cơ thể của bối bối bị lợi chảo cước bối thiết giáp long đập bay đi. Thân hình nhỏ bé gầy yếu đó nhanh chóng bị đánh bật ngược trở lại, trực tiếp va đập vào vách tường cách đó mấy chục thước, lún sâu vào giữa lòng đất đá ở vách tường. Mà đất đá trên vách tường cũng bị nhuốm lên một màu máu tươi. Chính là máu của bối bối. Lâm Lôi giờ khắc này không còn gì thống khổ hơn, so với sự phản bội của Ngài Lệ Tư còn đau đớn hơn gấp cả ngàn lần. Trong đầu hiện lên một tràng cảnh chính mình cùng bối bối bên nhau, cũng nhớ đến cảnh lần đầu tiên gặp gỡ, bối bối trốn sau tảng đá ở tổ ốc, sợ hãi nhìn mình. Cũng nhớ đến tình cảnh khi bối bối đắc ý, bộ dáng nhíu cái mũi lên một cách đáng yêu. Nhớ đến tình cảnh bối bối ẩn bên trong túi áo của mình, bộ dáng điềm tĩnh, ngủ thật là đáng yêu. Từ lúc còn 8 tuổi cho đến nay, bạn thân thân thiết nhất của mình chính là bối bối. Mặc dù nó có chút cứng đầu, đôi lúc lại lẻo mép, nhưng nói cho cùng thì trong lòng mình, nó đã chiếm một vị trí rất quan trọng. Một cái miệng rộng nhắm đầu Lâm Lôi cắn tới. À, Lâm Lôi phát ra một tiếng gào giận dữ, ánh mắt bị che kín bởi các đường tơ máu. Ngay khi cái miệng rộng của cước bối thiết giáp long cắn tới, thì tốc độ của Lâm Lôi bỗng đạt tới. Trước này chưa từng có, đột nhiên há miệng hướng về cổ họng của cước bối thiết giáp long mà cắn trả. Phập, một bên vai của Lâm Lôi bị cắn bật một mảng thịt to khỏi cơ thể, mà miệng Lâm Lôi cũng gắt gao cắn chặt vào miệng vết thương của cước bối thiết giáp long. Chết đi, mì chết cùng với ta đi. Trong đầu không ngừng hiện ra các tràng cảnh cùng với bối bối bên nhau, nước mắt Lâm Lôi không nhịn được trào ra, đồng thời hàm răng của hắn cũng điên cuồng nhai, nghiến, cắn vào yết hầu của cước bối thiết giáp long, miệng thì không ngừng uống máu. Soạt soạt, ánh mắt cước bối thiết giáp long dần dần trở nên ảm đạm, linh hồn nó cũng không thể khống chế được nhục thể, mà từ từ bay ra khỏi thân thể, bị minh giới mạnh mẽ hấp thu, cả thân thể cao lớn vô lực ngã xuống. Chết đi, tiến vào trạng thái mất kiểm soát, Lâm Lôi điên cuồng hút máu, điên cuồng cắn vào yết hầu cước bối thiết giáp long. Long huyết chảy vào cơ thể của Lâm Lôi khiến hắn cảm thấy da trên người như bị nhúng vào trong nước sôi, đau đớn muốn chết. Song đây chỉ là thứ yếu, uống long huyết vào trong bụng khiến gân cốt trong người Lâm Lôi như bị co rút lại, run lên bẩn bật. Đau đớn vô cùng. Long huyết tuôn chảy vào thân thể, loại thống khổ này thì Lâm Lôi có thể chịu nổi. Nhưng đồng thời long huyết chảy vào trong bụng và bên ngoài cơ thể thì cơ nhục cũng bị nhũn ra. Loại thống khổ này căn bản là giống như cơ thể bên trong không ngừng muốn xé ra ngoài. Đau đớn, nhưng giờ phút này hắn tựa như quên hết tất cả đau đớn. Một kích phẫn nộ cuối cùng của tên cửu cấp đỉnh phong cước bối thiết giáp long trước khi chết, uy lực có thể tưởng tượng ra được. Lợi chảo sắc bén của cước bối thiết giáp long vốn nổi tiếng xưa nay, cho dù cửu cấp ma thú cũng có thể bị một chảo kia xé toạc, huống hồ chi là bối bối. Lâm Lôi vẫn còn nhớ như in, vách đá nhuỗm đậm máu tươi, thân hình nhỏ bé gầy gò của bối bối, một khi bị xé rách mất lớp da thì còn có thể sống được nữa không? Quan trọng nhất chính là Lâm Lôi cảm giác được sinh cơ của bối bối đã yếu đến mức khó có thể cảm giác. Trong lòng đầy những nỗi bất cam khiến Lâm Lôi điên cuồng cắn xé long nhục, uống long huyết, mặc cho long huyết bên trong cơ thể sôi lên, mặc cho thân thể đau đớn cùng cực, đau đến thần kinh đều run lên bần bật. Tất cả Lâm Lôi căn bản không thèm để ý. Lâm Lôi, dừng lại. Đức Lâm khá ốc đặc quát lớn. Dùng Lam Tâm Thảo nhanh, dùng Lam Tâm Thảo. Cứ như vậy thân thể của ngươi sẽ hỏng mất. Nhưng vô dụng, Lâm Lôi vẫn cứ hút long huyết như trước. Đột nhiên một đạo tinh thể lạnh như băng chui tọt vào yết hầu của hắn, tiến thẳng vào trong bụng. Tức thì cảm giác đau đớn kịch liệt gia tăng, cả người Lâm Lôi không thể khống chế được mà run lên dữ dội. Đau! Lâm Lôi chính là muốn làm cho mình phải đau đớn, cảm giác đau đớn như thế này mới có thể xua tan đi một chút thương tâm trong lòng. Lâm Lôi! Đức Lâm khá ốc đặc cũng không biết nên làm gì vào lúc này. Lão! Lão đại! Một âm thanh yếu ớt vang lên trong lòng Lâm Lôi. Toàn thân Lâm Lôi run lên rồi như bị hóa đá, cũng ngừng, không còn cắn xé long nhục, không hút long huyết nữa. Bối bối! Bên trong thông đạo trở nên yên tĩnh, Lâm Lôi lặng lặng nhìn về phía vách tường, nơi bối bối bị đánh lún sâu vào bên trong. Hắn cảm giác được sinh cơ của bối bối bắt đầu tăng lên. Lâm Lôi đã thấy được thân ảnh bối bối chậm rãi từ trong vết lún chui ra, khiến hắn không khỏi có chút cảm giác vui sướng. Nhưng ngay sau đó một cỗ cảm giác đau đớn kinh khủng trực tiếp ăn sâu vào thần kinh Lâm Lôi. Nhanh, nuốt Lam Tâm Thảo! Đức Lâm khóc đặc giận dữ hét lên. Lâm Lôi lúc này mới có phản ứng, nhanh chóng mở toang chiếc túi ra, trực tiếp cầm một nắm Lam Tâm Thảo rồi nhai nuốt vào bụng. Một nắm Lam Tâm Thảo tuyệt đối là có hơn 10 gốc. Lâm Lôi cảm giác một trận mát rượi tràn ngập trong cơ thể. Điều này làm cảm giác đau đớn kịch liệt cũng được giảm đi rất nhiều. Có điều, hắn vẫn cảm thấy trong bụng còn một chỗ đau đớn vô cùng. Đặc biệt khi cảm giác đau đớn ở các bộ vị khác trên người giảm đi, thì vị trí này đau càng thêm rõ rệt. Lâm Lôi không chút do dự lại cầm nắm Lam Tâm Thảo tiếp theo bỏ vào miệng nhai, sau đó nhanh chóng nuốt xuống. Rồi hắn bật người khoanh chân ngồi xuống, trong đầu tự động hiện lên long huyết mật điển, hướng dẫn các bí pháp sử dụng long huyết để dẫn động huyết mạch của long huyết chiến sĩ, chiếu theo bí pháp để tiến hành long huyết chiến sĩ huyết mạch ẩn trong máu huyết cơ thể Lâm Lôi bắt đầu hiện ra. Thành công. Xác suất thành công của cửu cấp hoạt long huyết so với thánh vực long huyết là thấp hơn, nhưng cước bối thiết giáp long dù sao đã đạt tới cửu cấp đỉnh phong, cũng là cửu cấp cực mạnh trong long tộc. Thể tích nhỏ cũng có nghĩa là long huyết trong cơ thể của nó công dụng càng tốt. Xùy. Long huyết trong cơ thể Lâm Lôi trực tiếp bị luyện hóa liên tục, cuối cùng biến thành một đạo long huyết đấu khí. Nhưng trong quá trình luyện hóa, chỗ đau quặn trong bụng vẫn còn, vị trí gây đau đớn cho dù có nhai nuốt Lam Tâm Thảo cũng không hiệu quả. Lâm Lôi cũng không biết, trong lúc hắn nhai nuốt uống máu của cước bối thiết giáp long, thì long tinh của nó cũng theo máu chảy ra, cuối cùng chui vào bụng hắn. Theo đạo lý thì loại long tinh này một khi tiến vào trong bụng thì có thể nói so với long huyết còn kinh khủng hơn gấp vạn lần. Chẳng qua, nhờ có Lam Tâm Thảo giảm bớt đi tác dụng của long tinh, nếu không loại đau đớn này tuyệt đối đủ làm cho người ta sôi trào máu huyết mà chết. Tuy nhiên, long huyết chiến sĩ huyết mạch cũng không phải là huyết mạch bình thường. Huyết mạch của long huyết chiến sĩ có nguồn gốc nguyên thủy từ ba lỗ khắc. Long huyết chiến sĩ đầu tiên. Ba lỗ khắc năm đó khi tu luyện thành công thì đạt tới thánh vực đỉnh phong. Ngay cả cửu đầu xà hoàng cũng có thể dễ dàng chém giết. Tuyệt thế, tuyệt đại cường giả, vũ lực đáng sợ như vậy đủ để tung hoành khắp cả Ngọc Lan đại lục. Cho dù long tộc mạnh mẽ, biết là ba lỗ khắc gia tộc giết chết thánh vực long tộc để lấy máu cho con cháu trong gia tộc tu luyện long huyết mật điển, thì cũng không dám chính thức đối đầu với ba lỗ khắc. Đây chính là điểm kinh khủng của huyết mạch chiến sĩ, long huyết chiến sĩ. Bởi vậy, bộ sách truyền đời của gia tộc ba lỗ khắc có ghi lại, nói là không có người nào có thể dùng long huyết mà tu luyện thành long huyết chiến sĩ, cũng chỉ bởi vì muốn che giấu mối quan hệ với long tộc mà thôi. Trên thực tế thì ba lỗ khắc gia tộc nhờ sử dụng biện pháp này đã tạo ra một số long huyết chiến sĩ thành công. Sự kỳ diệu của long huyết chiến sĩ huyết mạch so với sự cao quý của long huyết của long tộc thì còn chân quý hơn nhiều. Chỉ cần tiềm phục trong cơ thể, dẫu chỉ một chút ít thôi, cũng đã đủ để đưa một người lên chống lại sự tồn tại thánh vực của long tộc. Bởi vậy, có thể tưởng tượng được sự lợi hại của long huyết chiến sĩ huyết mạch là như thế nào. Hiện như bây giờ, long huyết chiến sĩ huyết mạch lưu truyền, ngay khi long huyết chiến sĩ vừa chạm tới long tinh của cước bối thiết giáp long thì đã xảy ra biến hóa đặc thù. Long tinh chính là tinh hoa năng lượng trong cơ thể của rồng, tinh hoa năng lượng của cửu cấp đỉnh cước bối thiết giáp long, mà long huyết chiến sĩ huyết mạch trong cơ thể của Lâm Lôi vẫn còn quá yếu. Xùy, xùy, toàn thân Lâm Lôi tràn ngập đau đớn kịch liệt. Hắn ngửa đầu hét lớn, trên bề mặt da của Lâm Lôi lúc này bỗng hiện ra hắc sắc lân phiến quỷ dị. Hắc sắc lân phiến này sắc bén đến mức phá hủy hết quần áo của Lâm Lôi. Trên bàn chân, cánh tay của hắn, các hắc sắc lân phiến đồng dạng hiện ra. Nỗi thống khổ phi thường này khiến tiếng la hét của Lâm Lôi cứ không ngừng vang lên, thực kinh khủng. Vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn một cách đáng sợ. Một đạo thanh âm có vẻ như càng thêm phần đau đớn kịch liệt vang lên, một cây cức thứ sắc bén chậm rãi từ đỉnh đầu Lâm Lôi mọc ra. Toàn thân Lâm Lôi đau đớn khôn tả, khắp dọc xương sống trên lưng đều rung lên, một mũi gai nhọn từ trên xương sống chậm rãi mọc ra, xuyên qua lớp da ở trên cơ thể, rồi từ từ lớn dần lên. Loại thống khổ như thế này, Lâm Lôi nhịn không được phải rên lên. Khắp các nơi trong thân thể, mồ hôi túa xà nhĩ nhại, đồng thời từ các nơi mà mồ hôi tiết ra, các hắc sắc lân phiến cũng không ngừng xuất hiện. Hình dạng của mỗi khối lân phiến so với lân phiến của cức bối thiết giáp long cực kỳ giống nhau, chỉ có điểm khác duy nhất chính là thể tích chúng nhỏ hơn. Lâm Lôi nghiến chặt răng, trong yết hầu phát ra những âm thanh trầm thấp, phát tiết để giảm đi một chút đau đớn. Đồng thời ý chí vốn kiên cường của hắn không ngừng vận chuyển mật pháp, long huyết mật điển. Khối lòng tinh trong lòng huyết chiến sĩ huyết mạch dần dần bị ăn mòn, hòa tan, thể tích không ngừng thu nhỏ lại. Mà long huyết chiến sĩ huyết mạch không ngừng hấp thu năng lượng hắc ám kinh người chứa trong khối lòng tinh. Tốc độ biến đổi của thân thể càng lúc càng tăng. Xùy, một cái đuôi bao bọc bởi các lớp hắc sắc lân phiến mang theo một ít vết máu chậm rãi mọc ra từ phần chóp đốt xương sống cuối cùng. Cái đuôi này giống y như một cây trường tiên, cứng rắn như sắt thép. Tại sao lại thành ra như vậy? Lâm Lôi cảm thụ được sự biến hóa của toàn thân, đặc biệt là các tiêm thứ trên lưng, trên vạt trán, cùng với cả hắc sắc lân phiến, tất cả đều làm hắn phải chấn kinh. Dựa theo long huyết mật điển ghi lại, thì long huyết chiến sĩ phải có 3 trạng thái chính, trong đó trạng thái thứ 3 là trạng thái long hóa, ở hình thái hoàn toàn. Loại hình thế này, long huyết chiến sĩ toàn thân bao bọc bởi các thanh sắc lân phiến, có nghĩa là lân phiến màu xanh. Trên trán cũng xuất hiện một mũi long giác. Trạng thái này cũng là trạng thái mang thực lực cường đại nhất của long huyết chiến sĩ. Song hình trạng thái của Lâm Lôi hiện tại so với sự miêu tả trong long huyết mật điển ghi lại là hoàn toàn khác nhau. Toàn thân Lâm Lôi bị bao trùm bởi hắc sắc lân phiến, chứ không phải là thanh sắc lân phiến. Các tiêm thứ trên lưng Lâm Lôi đáng nhẽ cũng không có. Hắn không thể không nghĩ đến thể hình của cức bối thiết giáp long. Ở trạng thái thứ hai là bán long hóa, trạng thái thứ ba là trạng thái mang thực lực chiến đấu cực mạnh. Còn đối với trạng thái này mà nói, thì chỉ có một bộ phận cơ thể bị long hóa, thực lực cũng yếu hơn một chút. Trạng thái thứ nhất chính là hình thái bình thường của con người. Dưới những tình huống bình thường thì long huyết chiến sĩ là ở hình thái này, mà đối với tình huống này trong ba hình dạng cũng là loại có thực lực yếu nhất. Dựa theo long huyết mật điển ghi lại, thì trong lần đầu tiên luyện thành long huyết đấu khí, thân thể tự nhiên không thể khống chế được, sẽ trực tiếp tiến thẳng vào trạng thái thứ ba. Lần đầu tiên biến thân thì sẽ thống khổ phi thường, song chỉ bị một lần duy nhất như vậy, sau này biến hóa sẽ không còn thống khổ nữa. Bên trong cơ thể Lâm Lôi, một cỗ thanh sắc, đậm gần như là hắc sắc dịch thể trải rộng khắp các nơi. Mỗi một chỗ trong cơ thể, kinh mạch đều không ngừng hấp thu những loại năng lượng này. Tố chất thân thể Lâm Lôi nhanh chóng tăng lên với một tốc độ kinh khủng. Tốc độ tăng cực nhanh như thế này, đồng thời làm cho Lâm Lôi đau đớn tưởng như muốn chết đi. Lòng tộc đáng giận, Lâm Lôi trong lòng thầm chửi rủa. Khẳng định là do các ngươi, nếu không thì trong bộ sách của gia tộc chắc chắn phải có giảng giải qua kết quả khi dùng hoạt long huyết cùng với các lưu ý khi sử dụng. Lâm Lôi trong lòng càng nghĩ càng tức giận. Long huyết mật điển của gia tộc mình rõ ràng là có mâu thuẫn. Trong bộ sách nói là trong gia tộc không có ai sử dụng hoạt long huyết thành công. Vậy mà tại sao lại truyền lời cho hậu nhân rằng khẳng định chắc chắn phương pháp này có thể thành công? Đây rõ ràng là một điều mâu thuẫn. 4-5 ngàn năm trước, gia tộc rốt cuộc có bộ dáng ra sao? Lâm Lôi hiện tại căn bản hoàn toàn không biết. Khẳng định là do long tộc bức bách, cuối cùng các bậc tiền bối đành phải nhân nhượng đem những việc liên quan đến các biện pháp biến hình khi sử dụng hoạt long huyết lược bỏ đi trong sách. Lúc này, hắn cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Long hóa hình thái của hắn thực rõ ràng không giống với long hóa hình thái chính thống được ghi lại trong bộ sách. Ý chí của ta cũng quả thực là cao. Nhanh làm cho ta ngất đi. Lâm Lôi ngược lại mong chính mình ngất đi một chút. Một khi ngất đi thì bản thân có lẽ sẽ đỡ đau hơn. À, toàn thân hắn lại đột nhiên run lên. 10 đầu ngón tay, còn 10 đầu ngón chân nữa đều đau đến thấu xương. Chỉ thấy mỗi một móng trên đầu ngón tay đều trở nên sắc bén, tựa như một cái long chảo được thu nhỏ lại. Nỗi đau đớn khi các móng sắc nhọn này mọc dài ra thực sự làm Lâm Lôi đau đến gần như mất đi trực giác. Cảm giác mê muội tràn lên đỉnh đầu, cặp mắt nhắm lại, ý thức toàn thân Lâm Lôi nháy mắt chìm vào hôn mê. Cơ thể hắn rốt cuộc đổ rầm xuống đất. Ngất rồi, Đức Lâm Khá Ốc Đặc đứng bên cạnh Lâm Lôi, nhìn bộ dạng của hắn hiện tại không khỏi chép miệng than. Thật là lạ kỳ, không nghĩ rằng tổ tiên ba lỗ khắc của Lâm Lôi lại có thể có loại năng lực long hóa biến dị quái thai như thế này. Đức Lâm Khá Ốc Đặc nhướng mày tự nhủ. Mà nói cũng thực kỳ quái, hình như ngoại trừ long huyết chiến sĩ ra còn có tam đại trung cực chiến sĩ khác nữa. Lúc ta còn sống trên đời thì căn bản vẫn chưa thấy qua tứ đại trung cực chiến sĩ này xuất hiện. Sau khi ta chết chẳng bao lâu thì hình như tứ đại trung cực chiến sĩ đồng thời xuất hiện thì phải. Vốn trí tuệ cùng với kiến thức hơn ngàn năm của Đức Lâm Khá Ốc Đặc cũng rất khó tưởng tượng ra vì sao lại xuất hiện loại sự tình quái lạ như vậy. Có thể giết chết được cửu đầu xà hoàng, cửu cấp hay là thánh vực thì tổ tiên ba lỗ khắc thực lực thực sự là so với ta còn mạnh hơn. Đức Lâm Khá Ốc Đặc biết rất rõ thực lực của cửu đầu xà hoàng lên đến cấp thánh vực. Cửu đầu xà hoàng nhất tộc là một tộc quần vô cùng đáng sợ, mà có thể trở thành cửu đầu xà hoàng thì chắc chắn sẽ không dưới thánh vực đỉnh cấp cường giả. Ngay cả ông ta cũng không dám có tự tin có thể giết được nó. Con tiểu ảnh thử kia cũng không phải là loại thường nha. Đức Lâm Khá Ốc Đặc quay đầu nhìn về phía bối bối, đã chui vòng trong chỗ thạch bích, lẳng lặng khôi phục lại lực lượng. Cấp bối thiết giáp long là cửu cấp long tộc cực mạnh, mà tên cấp bối thiết giáp long tát đế ách tư này còn là cửu cấp đỉnh. Một đòn trước khi chết cũng là một đòn dốc hết toàn bộ lực lượng của cửu cấp đỉnh phong ma thú. Ấy vậy mà tiểu ảnh thử này vẫn không chết. Đức Lâm Khá Ốc Đặc không thể không kinh ngạc. Ông ta thậm chí bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ con tiểu ảnh thử này cũng không phải là tiểu ảnh thử mà là phệ thạch thử sao? Đức Lâm Khá Ốc Đặc biết rất rõ ma thú họ chuột có hai tộc quần lớn nhất là phệ thạch thử và ảnh thử. Trong đó thì phệ thạch thử số lượng vô cùng đông đúc. Cấp bậc thấp nhất của phệ thạch thử là ma thú cấp 1, cao nhất cũng chỉ đến thất cấp. Bát cấp ma thú là cùng. Ma ảnh thử thấp nhất là tam cấp, cao nhất cũng chỉ thất cấp bát cấp. Ưu điểm của ảnh thử chính là tốc độ, móng vuốt sắc bén, còn phệ thạch thử ưu điểm lớn nhất là hàm răng. Phệ thạch thử thể tích khá nhỏ, lực phòng ngự thuộc vào loại cao nhất trong cùng cấp bậc ma thú. Lực phòng ngự của một con bát cấp phệ thạch thử e rằng có thể sánh ngang lực phòng ngự của cửu cấp cấp bối thiết giáp long. Đức Lâm Khá Ốc Đặc hiểu rõ sự đáng sợ của phệ thạch thử. Phệ thạch thử thể tích rất nhỏ nhưng lại có một lớp da lông với lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Phóng nhãn quan sát trong tất cả ma thú, cho dù long tộc hay hùng tộc, cửu đầu xà tộc hay những chủng tộc khác, so với bất kỳ ma thú nào đồng cấp bậc thì phòng ngự của phệ thạch thử chính là mạnh nhất. Với thực lực của bối bối có lẽ là bát cấp, vì chỉ có bát cấp phệ thạch thử mới có thể đỡ được một chiêu này mà không chết. Nhưng ta lại tin chắc nó không phải là phệ thạch thử. Bát cấp phệ thạch thử thì phải có da lông màu vàng chứ. Trong lòng Đức Lâm Khá Ốc Đặc tràn đầy nghi hoặc. Da lông thì màu đen, tốc độ thì nhanh đến đáng sợ. Phòng ngự cũng cao đến quái dị, thật là. Đột nhiên, con mắt của Đức Lâm Khá Ốc Đặc trừng lên, một cái tên đáng sợ hiện lên mồn một trong đầu ông. Chẳng lẽ con tiểu ảnh thử này cùng với vị kia ở trong hắc ám chi sâm của Ngọc Lan Đại Lục lại có quan hệ với nhau? Đức Lâm Khá Ốc Đặc có chút khiếp sợ. Năm đó khi ông ta vẫn còn sống, cả Ngọc Lan Đại Lục chỉ có hai đại cường giả chính thức khiến ông ta không thể chống lại được. Năm đó tại Ngọc Lan Đại Lục, Đức Lâm Khá Ốc Đặc đứng trong hàng ngũ top 5 người đứng đầu. Ngoài trừ đệ nhất đệ nhị thì ba người còn lại khoảng cách chênh lệch không lớn. Riêng Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất cao thủ và đệ nhị cao thủ thì thực lực thực sự cao không lường được. Mà riêng hai người đó, rốt cuộc ai là Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất, ai là đệ nhị, thì có một người đã từng nói, một trong hai người đó chính là Định Hải Thần Châm của Ngọc Lan Đế Quốc. Một khi ông ta còn ở đó thì cho dù Ngọc Lan Đế Quốc có suy tàn đến bờ vực thẳm cũng không thể diệt vong. Người còn lại chính là một vị kia ở trong hắc ám chi sâm. Ngọc Lan Đế Quốc năm đó đã thống nhất toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục, nay trở thành phân hóa ra hình dạng thế này, hình thành nên lưỡng đại đồng minh, tứ đại đế quốc, cục diện như ngày nay. Thời của Ngọc Lan Đế Quốc còn nhất thống đại lục, vị kia chính là nhân loại đệ nhất cường giả danh chấn thiên hạ, còn vị hắc ám chi sâm là ma thú tộc quần đệ nhất cường giả. Nghe người đời đồn đại rằng đó là một loại thử loài ma thú. Chẳng lẽ con tiểu ảnh thử kỳ lạ này lại có liên quan đến hắn sao? Trong lòng của Đức Lâm Khá Ốc Đặc càng nghĩ càng kinh hãi. Bất quá ông ta cũng biết đại lục siêu cấp cao thủ đều đã là lịch sử của hơn 5.000 năm trước. Hơn 5.000 năm trước, trên đại lục đích xác có hai người là siêu cấp cao thủ, tuyệt đối đứng ở trên đỉnh. Một người là nhân loại cường giả, một người là ma thú tộc quần cường giả. Các thánh vực cường giả khác chỉ có thể nhìn về phía hai người bọn họ mà ngưỡng mộ mà thôi. Bất quá, ngày nay, 5.000 năm sau thì sao? Có lẽ thử ma thú có gì đó phát sinh biến dị, cũng có thể là mình không biết. Đức Lâm góc đặc cứ thế mà tự an ủi chính mình. Ông ta nhìn thoáng qua Lâm Lôi cùng Bối Bối, thong thả gật đầu. Một người là hậu nhân của Long Huyết Chiến Sĩ cùng với một con biến dị tiểu ảnh thử. Hai người bọn chúng ở chung với nhau, tương lai sẽ thành cái dạng gì đây? Đức Lâm khá ốc đặc có chút chờ mong. Có lẽ đi theo bên người Lâm Lôi, cuộc sống của ông sẽ không còn tịch mịch nữa. Toàn bộ thông đạo dưới lòng đất lúc này tràn ngập một mảng yên tĩnh. Hiện giờ thân thể Lâm Lôi nằm trên mặt đất không còn chi giác, đang chậm rãi biến hóa. Năng lượng của Long Huyết đấu khí ở vị trí cách rốn 3 phân trong cơ thể cũng đã chậm rãi tụ hợp lại, hình thành một thứ tự như kết cấu của một viên long tinh. Mà thương thế của Bối Bối cũng dần dần được chữa trị xong. 3 ngày sau, Lâm Lôi mở mắt ra, đột nhiên cử động xương cốt trong người rồi đứng dậy. Lúc này hắn đang trần truồng như nhộng, quần áo trên người qua lần long hóa đầu tiên đã bị hủy thành mảnh vụn. Mà Lâm Lôi cũng đã khôi phục lại hình thái người thường, thực so với lúc trước là hoàn toàn giống nhau. Cuối cùng đã biến được trở lại. Mặc dù trong Long Huyết Mật Điển có ghi lại là có thể biến lại hình người, nhưng tận mắt nhìn thấy phát sinh trên người mình dù sao cũng làm Lâm Lôi an tâm đôi chút. Dù sao thì long hóa của hắn so với giảng giải về long hóa trong bộ sách của tổ tiên ghi lại là có sự khác nhau. Lão đại, huynh đã tỉnh rồi. Một thanh âm thanh thúy quen thuộc vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi kinh hãi quay đầu lại, Bối Bối nhanh chóng nhảy vào trong lòng hắn. Ôm Bối Bối trong lòng, lòng Lâm Lôi cũng cảm thấy an tĩnh. Lúc trước Bối Bối bị Cước Bối Thiết Giáp Long trước khi giết chết đánh một chảo trọng thương, khiến hắn đích thực là sợ hãi. Sợ hãi tiểu ảnh thử cùng mình lớn lên sẽ phải chết đi như vậy. Bối Bối, người không có việc gì chứ? Lâm Lôi cẩn thận nhìn thân thể Bối Bối, nhưng vừa nhìn qua, hắn đã để ý thấy ở trên bụng Bối Bối có một miệng vết thương không lộ ra ngoài. Nhưng Lâm Lôi biết rõ, miệng vết thương này không lộ ra là nhờ có bộ lông che đậy. Bối Bối cười, không có việc gì đâu. Bối Bối ta há có thể sợ tên tiểu trùng đó chứ? Lão đại, ý, trên người huynh làm thế nào mà không có vết sẹo nào thế này? Vết sẹo trên mặt huynh một chút cũng không còn nữa. Bối Bối đột nhiên kinh ngạc hỏi. Lâm Lôi lúc này mới chú ý đến thân thể của chính mình. Quả nhiên, so với trong Long Huyết Mật Điển ghi lại giống nhau, trong lần đầu tiên long hóa sẽ cải tạo lại toàn bộ cơ thể, không những cải tạo ở bên trong mà ngay cả bên ngoài thân thể cũng được cải tạo. Toàn thân Lâm Lôi hiện tại không còn một chút vết thương, hoàn toàn là bộ dáng tuyệt đối hoàn mỹ. Hắn đã cảm thấy có một lực lượng mênh mông đang tồn tại trên cơ thể, trong lòng không khỏi kích động một phen. Lực lượng thân thể ta thực là mạnh mẽ. Lâm Lôi cảm thấy lực lượng hiện tại của mình tối thiểu đã tăng lên mấy chục lần so với trước. Sau khi được Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch dẫn động, tố chất thân thể toàn thân đề thăng rất lớn, cho dù ở hình thái loài người cũng được Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch dẫn động để trở nên mạnh hơn. Tay phải nắm chặt lại, Long Huyết đấu khí trong cơ thể tự nhiên thúc giục, Lâm Lôi bất ngờ hướng thạch bích bên cạnh mà đánh thực mạnh. Giống như bị cương thiết đánh vào, trên thạch bích xuất hiện một vết đá lõm xuống. Đồng thời dọc chung quanh vết lõm, bốn phương tám hướng đều bị chấn vỡ ra. Lục cấp. Lâm Lôi, hình thái loài người của ngươi đã đạt tới thực lực của lục cấp chiến sĩ. Đức Lâm khá ốc đặc cũng bay khỏi bản long chi giới, hướng về phía Lâm Lôi mỉm cười. Lâm Lôi cũng cảm thấy thân thể mình mạnh hơn trước rất nhiều, từ tứ cấp chiến sĩ trực tiếp tăng lên lục cấp. Đây là thiên phú của Long Huyết Chiến Sĩ, dường như cũng phải có chút trả giá. Cứ nghĩ đến nỗi đau đớn trước đó không lâu lại khiến hắn phải dùng mình. Viên đá màu đen không biết chất liệu đột ngột nứt ra, trên bề mặt bỗng xuất hiện 3 vết nứt. Lâm Lôi, hãy thử một chút hiệu quả của long hóa xem sao. Đức Lâm khá ốc đặc hào hứng. Đúng à, lão đại, nhanh thử đi. Bối Bối nói với vẻ mặt chờ mong. Lâm Lôi thong thả gật đầu, hắn cũng muốn biết khi long hóa thì thực lực có thể đạt đến đẳng cấp nào. Lúc này Lâm Lôi khống chế đan điền, tập trung long huyết đấu khí. Nhất thời, từng đại chất lỏng màu đen từ đan điền điên cuồng chuyển đến chứ chi, xương cốt. Xì, một âm thanh trầm thấp vang lên, bên ngoài da của Lâm Lôi nhanh chóng xuất hiện long lân. Từ xương cột cũng biến ra một cây long vĩ màu đen dài gần 2 thước, giống như cương thiết trường tiên.

ngươi chỉ cần rút cái gai ra, cho tay vào đó là có thể lấy được tinh hạch của nó. Đức Lâm Khá Ốc Đặc giảng giải. Đối với cơ thể của cước bối thiết giáp long thì cái gai này chỉ là một cây gai. Nhưng với Lâm Lôi mà nói thì nó là một cây dùi rất lớn. Cái gai này đâm sâu khoảng 20 phân. Rút cái gai ra, trên mặt thánh vực Tử Văn Hắc Hùng xuất hiện một miệng vết thương lớn. Cho tay vào trong vết thương để tìm thánh vực ma tinh hạch là rất dễ dàng. Dù thánh vực ma thú có lớp da phòng ngự rất mạnh, nhưng não ở bên trong thì lại khác. Lâm Lôi dùng lực rút cái dùi lớn ra, sau đó đưa tay đẩy lân phiến chui qua vết thương vào sâu bên trong tìm kiếm ma tinh hạch. Đầu của Tử Văn Hắc Hùng rất lớn, dài phải chừng 1 thước. Lâm Lôi phải từ động khẩu đút mất nửa cánh tay vào trong mới mỏ ra ma tinh hạch. Viên ma tinh hạch này màu đen to cỡ nắm tay, trên đó còn lưu lại một vết máu. Thế nhưng đến một chút khí tức hắc ám cũng không có. Lâm Lôi cực kỳ kinh ngạc, nếu không phải mình biết viên tinh hạch này là của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng thì sợ rằng chính hắn cũng không thể tin nổi. Ma tinh hạch của thánh vực ma thú năng lực đã hoàn toàn thu liễm vào trong. Kỳ thực khí tức của cửu cấp ma thú tinh hạch cũng đã được thu liễm phần lớn. Đức Lâm Khá Ốc Đặc lại nói, thánh vực ma thú toàn thân đều là bảo bối a, như xương ống của nó, độ cứng làm cho người khác phát sợ. Đức Lâm Khá Ốc Đặc cảm thán, đáng tiếc người căn bản không có năng lực phá lớp da có lực lượng phòng ngự kinh người của nó. Lâm Lôi cũng gật đầu, thánh vực Tử Văn Hắc Hùng này cũng thực sự quá lớn, hắn cũng không có khả năng mang theo xác của nó đi. Thật lãng phí, bối bối đứng ở một bên, cố ý nói. Lâm Lôi cười, nói chung vậy là tốt rồi, thứ chân quý nhất của ma thú chính là tinh hạch. Một viên thánh vực ma tinh hạch khẳng định là bảo vật vô giá, ta lấy được đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, hơn nữa còn có cửu cấp long tinh. Lâm Lôi cười cười đi về phía xác của cước bối thiết giáp long. Xác của cước bối thiết giáp long ở trên đầu có miệng vết thương lớn, muốn tìm kiếm cũng không phải là khó. Lời chào của Lâm Lôi xuyên qua miệng vết thương trên đầu, trực tiếp tiến vào trong. Hả? Lâm Lôi cẩn thận tìm kiếm bên trong hải não của cước bối thiết giáp long một lúc, song căn bản không có long tinh. Điều này khiến hắn nổi lên nghi hoặc. Sao lại không có long tinh vậy chứ? Quái lạ. Lâm Lôi nhíu mày. Không thể nào. Một ma thú không thể không có ma tinh hạch. Với rồng thì khẳng định là long tinh cũng vậy. Ma thú chết không có liên quan gì đến ma tinh hạch cả. Đức Lâm Khá Ốc Đặc cũng không thể tin nổi. Bỗng Lâm Lôi nghĩ đến một việc. Trong lúc mình uống long huyết, có một cỗ tinh thể lạnh như băng chui vào bụng. Bất quá lúc đấy mình đang ở trạng thái điên cuồng nên không để ý. Mà về sau, khi ăn lam tâm thảo, sự đau đớn biến mất, nhưng chỉ có một chỗ là vẫn đau như trước. Khó khăn như vậy, chẳng lẽ đó là long tinh? Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Cảm giác lúc tinh thể lạnh băng đó xẹt qua yết hầu chui vào bụng, hắn vẫn còn nhớ rõ. Ta đã ăn long tinh sao? Chuyện này là sao đây? Trong long huyết mật điển có ghi lại, uống máu rồng có thể dẫn động huyết mạch, chẳng lẽ long tinh cũng có thể nuốt được sao? Lâm Lôi hoàn toàn không thể minh bạch, bất quá mặc kệ ra sao thì ra, ăn thì cũng đã ăn rồi, hơn nữa xem ra cũng không phát sinh sự tình gì bất hảo. Hắn cười, thứ ta ăn không phải long tinh, mà là 500 vạn kim tệ. Lâm Lôi cảm thán trong lòng. Lão đại, ngươi xem, bối bối kinh ngạc kêu lên. Lâm Lôi nhìn về phía bối bối, nó đang đứng trong động quật, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên đỉnh động. Lâm Lôi lập tức rời khỏi thông đạo, tiến vào động quật, cũng ngẩng đầu nhìn lên. Đây là cái gì? Chỉ thấy phía trên đỉnh động quật lộ ra một viên đá màu đen. Viên đá này được khảm sâu ở trong đỉnh động, mà giờ đây một phần bề mặt viên đá lộ ra ngoài. Hiển nhiên là do vừa rồi, Lâm Lôi điên cuồng công kích, đỉnh động có rất nhiều đá rơi xuống, vì thế để lộ ra một phần của viên đá màu đen. Viên đá màu đen không làm cho Lâm Lôi kinh ngạc, mà điều khiến hắn kinh ngạc là vì trên viên đá này có khắc các loại ma văn trận pháp phức tạp. Các văn tự này quả thực phức tạp đến cực độ. Hiển nhiên là viên đá màu đen này được dùng để bố trí một cái ma pháp trận. Lâm Lôi từ trước đến giờ chưa từng thấy qua một ma pháp trận nào phức tạp đến như vậy. Nếu nói ma pháp trận ở Ân Tư Đặc Học Viện là một cái phong nhận nho nhỏ, thì thần bí ma pháp trận kia chính là hủy diệt phong bạo. Đặc biệt ở chính giữa viên đá màu đen còn có cắm một thanh trường kiếm màu tím. Mà pháp trận này, làm sao có thể? Đức Lâm Khá Ốc Đặc đã xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi, lúc này cũng đang ngẩng đầu nhìn. Không thể nào, nơi này như thế nào lại xuất hiện một ma pháp trận, hơn nữa còn dùng một thanh kiếm kỳ lạ để phụ trợ. Đức Lâm Khá Ốc Đặc, kẻ đã sống hơn 1000 năm, lúc này cũng thực sự phải khiếp sợ. Ông ta dù sống tới hơn 1000 năm, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy ma pháp trận đáng sợ như vậy. Mặc dù ma pháp trận này chưa phát động, nhưng ông ta có thể cảm thấy uy lực kinh khủng của nó. Đức Lâm ra ra, ma pháp trận này rất lợi hại phải không? Lâm Lôi hỏi. Đức Lâm khá ốc đặc nhìn về phía Lâm Lôi. Rất lợi hại ư? Không chỉ lợi hại, loại ma pháp trận này có uy lực kinh khủng hơn cả cấm chú. Ngươi thử nói xem nó có lợi hại không? Cả đời ta chưa từng thấy qua ma pháp trận nào thần bí và phức tạp đến như vậy. Ma pháp trận này đã có uy lực như vậy mà lại còn phải sử dụng thêm một thanh kỳ kiếm để phụ trợ. Chẳng lẽ còn lo ma pháp trận không đủ uy lực sao? Lâm Lôi nghe Đức Lâm khá ốc đặc nói mà giật cả mình. Đức Lâm Gia Gia là thánh vực ma đạo sư đỉnh cấp của Phổ Ngang Đế Quốc. Người chưa từng gặp ma pháp trận phức tạp như vậy, lại còn xác định rằng uy lực của nó so với cấm chú còn kinh khủng hơn. Vậy... Lâm Lôi càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Thần bí ma pháp trận này được bố trí ở chỗ này để làm gì? Lâm Lôi, người hãy cẩn thận cảm thụ từng chút ma pháp trận này và cả cây trường kiếm màu tím kia nữa. Đức Lâm khóc đặc hướng Lâm Lôi mà nói. Lâm Lôi thong thả gật đầu, tâm cảnh lập tức dung hợp với phong hệ nguyên tố, cảm thụ khí tức của ma pháp trận thần bí và khí tức của thanh trường kiếm màu tím. Nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được thần bí ma pháp trận của viên đá đen tạo ra một cảm giác nặng nề, nhất thời khiến Lâm Lôi cảm thấy khó thở. Đồng thời toàn bộ viên đá màu đen, hay có thể nói toàn bộ ma pháp trận không ngừng tản mát ra một cỗ thiên địa nguyên tố. Khó trách, mật độ nguyên tố ở chỗ này lại nhiều gấp 100 lần bên ngoài, hóa ra là vì nó. Nếu không xác định từ trước để chỉ cảm thụ ma pháp trận trên viên đá, Lâm Lôi hẳn cũng không thể tìm được nguồn gốc, vì thiên địa linh khí từ viên đá phát ra đều tập trung xuống phía dưới. Thực tế thì ở giữa động quật là nơi mật độ nguyên tố dày đặc nhất. Ở đây, trong địa hỏa, thủy, phong, lôi, điện, hắc ám, quang minh, thất hệ nguyên tố, thì hắc ám nguyên tố là dày đặc nhất. Thảo nào cước bối thiết giáp long và tử văn hắc hùng, hai loại hắc ám hệ ma thú, đều đặc biệt thích chỗ này. Lâm Lôi vừa thẩm nghĩ lại vừa gật đầu. Thanh trường kiếm màu tím này, hắn cẩn thận cảm thụ trường kiếm đang cắm ở chính giữa ma pháp trận, hàm ẩn hắc ám khí tức khủng bố. Đức Lâm khá ốc đặc, mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta có thể nói cho người biết, độ chân quý của trường kiếm tử sắc này không dưới thánh vực ma tinh hạch đâu. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn qua Đức Lâm khá ốc đặc. Hắn biết rõ bình thường vũ khí của chiến sĩ không có giá trị cao, chỉ cần một ít kim trúc khoáng thạch cứng rắn và một vài loại khoáng thạch khác là có thể tiến hành chế tạo. Đến cả truyền thừa chi bảo của ba lỗ khắc gia tộc, chiến đao đổ lục, lúc mới tạo thành cũng chỉ đáng giá có mấy vạn kim tệ mà thôi. Về sau một vị phá gia chi tử của gia tộc đem chiến đao đổ lục bán đi được 18 vạn kim tệ, cũng là vì vinh quang của long huyết chiến sĩ gia tộc. Đáng tiếc, long huyết chiến sĩ đã rất nhiều năm không xuất hiện cho nên giá của nó cũng không lên quá cao. Nếu là khi long huyết chiến sĩ gia tộc tung hoành ở đại lục thì giá của nó chắc chắn là sẽ khác. Vũ khí của chiến sĩ thì không đáng giá, trong khi pháp trượng của ma pháp sư lại có giá rất kinh khủng. Ma pháp trượng đẳng cấp càng cao thì càng cần nhiều tài liệu chân quý. Tỷ như một kiện thần khí được thánh vực ma đạo sư sử dụng, nó phải dùng một chất mộc đặc thù làm pháp trượng, hơn nữa cần cửu cấp ma tinh hạch hoặc thánh vực ma tinh hạch làm năng lượng khôi nguyên. Sau đó lại cần điêu khắc ma pháp trận phức tạp lên thân trượng để đạt đến hiệu quả dung hòa tốt nhất. Một món thần khí ma pháp trượng tuyệt đối là vô giá, dù sao chỉ tính riêng thánh vực ma tinh hạch thôi cũng đã là bảo vật vô cùng rồi. Đương nhiên, nói vũ khí của chiến sĩ vô giá trị là nói về vũ khí tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Nếu một món vũ khí đến từ vị diện khác, ví dụ như đến từ tứ đại chí cao vị diện, thì giá trị lại khác. Trường kiếm màu tím này có khí tức hết sức kỳ lạ. Nếu ta đoán không lầm, thì nó đến từ một trong tứ đại chí cao vị diện, địa ngục. Đức Lâm khá ốc đặc trầm ngâm nói. Lâm Lôi nghi hoặc, tứ đại chí cao vị diện là gì? Đức Lâm khá ốc đặc vuốt chỏm râu giải thích. Xét trên toàn Ngọc Lan Đại Lục, thực lực của ngươi hôm nay có thể miễn cưỡng xếp vào tầng lớp cường giả. Một số chuyện cũng nên nói cho người biết. Lâm Lôi, người nên biết rằng trên đời này không chỉ có một vị diện duy nhất đâu, có nghĩa là không chỉ có một tinh cầu duy nhất đang ở. Lâm Lôi gật đầu, ta biết, tỷ như còn có minh giới mà. Sự hiểu biết của ngươi còn rất nhỏ nhoi, Đức Lâm khá ốc đặc lắc đầu. Trên thực tế, trong không gian bao la, có vô số không gian vị diện, vật chất vị diện, chỉ có thể xem như một loại vị diện cơ sở bình thường. Trong số các vị diện thì có tứ đại chí cao vị diện, phân biệt là minh giới, địa ngục, sinh mệnh thần giới, thiên giới, Đức Lâm khá óc đặc kể. Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe, tin tức này sợ rằng ở trên Ngọc Lan Đại Lục chỉ có những cường giả trong cường giả thì mới biết được. Lâm Lôi, ngươi nên biết cái gì gọi là thần à? Đức Lâm khá óc đặc mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Đạt đến thực lực siêu vực, siêu việt của thánh vực thì được gọi là thần. Lâm Lôi đã đọc rất nhiều sách, trong một quyển sách có giới thiệu, lực vượng siêu việt thánh vực thì thường được gọi là thần. Thần đại lực lượng, đó là lực lượng cường đại không thể kháng cự. Đúng, trên thần còn có chủ thần, song trên chừng thần còn có bốn vị thần chí cao. Đức Lâm khá óc đặc cảm thán, bốn vị thần chí cao này, sự tồn tại của họ là vĩnh hằng, họ siêu việt hơn hết thảy ai hay cái gì khác. Lâm Lôi lần đầu tiên có nghe đến sự tồn tại của bốn vị thần chí cao. Chí cao thần có phải lợi hại như Quang Minh Chúa Tể không? Lâm Lôi dò hỏi. Ha ha, Quang Minh Chúa Tể. Đức Lâm khóc đặc cười ngặt nghẽo. Bất luận là Quang Minh Chúa Tể của Quang Minh Giáo Đình hay Hắc Ám Chúa Tể của Hắc Ám Giáo Đình cũng chỉ là chủ thần mà thôi. Chủ thần đối với chúng ta mà nói hay đối với địa thần mà nói thì đều là cường hại, cường đại đến vô cùng. Song họ cần phải có tín ngưỡng lực. Thế nhưng chí cao thần thì khác. Tứ đại chí cao thần căn bản không cần có tín đồ, không cần tín ngưỡng lực. Thực lực của bọn họ có thể hủy thiên diệt địa. Quang Minh Chúa Tể, Hắc Ám Chúa Tể, cái loại chủ thần này, muốn làm người hầu của chí cao thần thì còn phải xem chí cao thần có muốn hay không. Đức Lâm khá óc đặc khẳng định. Lâm Lôi trong lòng cả kinh. Minh giới, địa ngục, sinh mệnh thần giới, thiên giới. Tứ đại chí cao vị diện này là do tứ đại chí cao thần sáng tạo ra. Mà trong quá khứ ta đã từng cảm thụ được khí tức của tứ đại chí cao vị diện, cho nên vừa nhìn thấy thanh trường kiếm màu tím này, ta có thể khẳng định nó đến từ địa ngục. Sau đó Đức Lâm khóc đặc nghi hoặc nhìn thanh trường kiếm màu tím cắm ở chính giữa viên đá màu đen. Ta cũng có điểm nghi hoặc. Đồ từ địa ngục vị diện không hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Lâm Lôi, người thử nghĩ xem, ma pháp trận này so với cấm chú còn muốn lợi hại hơn. Thanh trường kiếm màu tím này dùng để phụ trợ cho ma pháp trận, năng lượng của nó tối thiểu cũng phải tương đương với ma pháp trận này. Ta nghĩ người nên trích huyết lên thử xem có thể thu được chuôi thần kiếm này không. Đức Lâm khá óc đặc hai mắt tỏa sáng. Thu, trong lòng Lâm Lôi có ham muốn lấy được bảo vật này. Đừng sợ, mặc kệ là thần bí ma pháp trận kia dùng để làm gì, ma pháp trận lớn như thế nếu muốn khởi động thì cũng cần một khoảng thời gian tương đối dài. Như thế cũng đủ cho người cao chạy xa bay. Người trước tiên cứ thử trích huyết nhận chủ xem thần kiếm có chủ hay không. Nếu là vật vô chủ thì người cứ vậy mang đi, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, cũng không ai phát hiện được. Đức Lâm khá óc đặc khẳng định. Một thanh thần kiếm có thể thích huyết nhận chủ chắc chắn không phải phàm vật. Đem theo trên mình, người khác căn bản không nhận ra được. Khi người khác nhìn vào nó và bàn long giới chỉ trông chỉ như những thứ bình thường mà thôi. Được. Lâm Lôi vận chuyển long huyết đấu khí trong cơ thể, lập tức long lân ở nửa trên cơ thể bắt đầu tiêu biến, long huyết chiến sĩ đệ nhị hình thái, bán long hóa. Lâm Lôi hoàn toàn có thể khống chế một bộ phận cơ thể mình tiến hành long hóa, còn các chỗ khác thì vẫn giống như người thường. Hắn lập tức cắt ngón tay trỏ, nhỏ máu lên thanh trường kiếm màu tím không biết đã tồn tại bao nhiêu năm này. Chuôi kiếm này phủ đầy tro bụi. Khi một giọt máu của Lâm Lôi chạm vào kiếm, chuôi kiếm phảng phất giống như bông, dễ dàng hút đi giọt máu của Lâm Lôi. Ong ong, thanh trường kiếm màu tím đột nhiên phát ra âm thanh, bắt đầu rung động, lớp bụi trên bề mặt hoàn toàn bị đánh văng. Trên thân kiếm lưu chuyển một loại huyết sắc yêu dị, tự hồ trường kiếm đang đổ máu. Vật vô chủ, chứng kiến cảnh tượng này, Đức Lâm khá óc đặc lộ vẻ kinh hỉ. Ông ta hiểu rất rõ, nếu chuôi thần kiếm này đã có chủ nhân thì Lâm Lôi một chút hy vọng cũng không có. Nếu nó không có chủ thì hôm nay Lâm Lôi đúng là chó ngáp phải ruồi. Lâm Lôi, nhanh lấy thanh trường kiếm này rồi lập tức chuồn theo ta. Đức Lâm khá óc đặc thúc giục. Rõ, Lâm Lôi lại nhảy lên lần nữa, trực tiếp nắm lấy chuôi trường kiếm màu tím, sau đó mạnh mẽ rút ra. Keng! Âm thanh của thanh trường kiếm ngân vang, tựa hồ đang vui mừng cực độ. Vừa rồi giọt máu của Lâm Lôi bị thanh trường kiếm hấp thu, hắn biết rằng nó là một thanh nhuyễn kiếm, chỉ cần quán nhập đấu khí hoặc ma pháp lực hay một loại năng lực nào đó đều có thể khiến thanh trường kiếm trở nên thẳng tắp, có thể nhuyễn, có thể ngạnh. Lâm Lôi rút thanh trường kiếm đó ra, vùng nó trong quá trình rơi xuống, thanh trường kiếm lập tức quấn vòng quanh eo tựa như một chiếc thắt lưng màu tím. Bối bối, chạy mau. Lâm Lôi nắm lấy bối bối, sau đó xoay người, hướng thông đạo vọt đi. Lần giáp không ngừng bao trùm toàn thân, bối bối liền leo lên vai hắn. Lâm Lôi ở trong trạng thái long hóa, hoàn toàn có thực lực của bát cấp chiến sĩ. Còn xét riêng về tốc độ thì bát cấp chiến sĩ chỉ có thể hít khói của Lâm Lôi. Thất cấp gia tốc. Lâm Lôi đồng thời thi triển phụ trợ ma pháp cực tốc lên người. Thất cấp gia tốc có thể làm tốc độ của tứ cấp chiến sĩ tăng lên gấp 3. Bởi vì hiện nay tốc độ Lâm Lôi quá nhanh, cho dù có gia tốc phụ trợ thì tốc độ cũng chỉ tăng lên gần một nửa. Bất quá có thể tăng lên một nửa cũng là rất kinh khủng. Bên trong mười vụ sơn cốc, ở phía trên có rất nhiều sương mù, mà trên trời lại có một ít cự long đang bay lượn. Ngoài trừ số đó thì tuyệt đại bộ phận cự long đều hạ xuống mặt đất nghỉ ngơi. Bất quá bọn chúng đều đứng cách tiểu sơn này một đoạn. Núi nhỏ có thông đạo, đây chính là cấm địa. Đàn cự long này cũng nhớ rõ mấy hôm trước có một nhân loại đáng thương tiến vào cấm địa, chắc hẳn là đã bị giết. Vù, một đạo huyễn ảnh màu đen đột nhiên từ thông đạo phi lên, sau đó trực tiếp lao vọt về phía tây. Đây là cái gì? Hơn trăm con cự long đều chú ý ảo ảnh hình người kia. Tốc độ nhanh nhất của bát cấp chiến sĩ tuyệt đối là vượt quá tốc độ phi hành của cự long. Hiện tại Lâm Lôi còn sử dụng thêm gia tốc phụ trợ, khiến tốc độ nhanh như là một mũi tên. Tốc độ hiện tại của hắn có thể so sánh với tốc độ của cửu cấp chiến sĩ, so với bối bối cũng không chậm hơn là bao. Hống! Hơn trăm con cự long lập tức phẫn nộ gầm lên. Tự nhiên có nhân loại đi vào bản địa long tộc, cả đàn cự long triển khai tốc độ nhanh nhất đuổi theo Lâm Lôi. Song tốc độ hiện tại của Lâm Lôi quá nhanh, con cự long có tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của Lâm Lôi càng lúc càng xa, trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt bọn chúng. Nó không giống nhân loại. Con hỏa long lớn nhất vừa nói vừa bay vòng vòng trên không, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Nó mặc dù không đuổi kịp đối phương, nhưng vừa rồi đã trông thấy được đối phương có hình dạng của nhân loại, nhưng trên người lại phủ đầy lân giáp, trông như quái vật. Mà thú hình người ư? Con hỏa long này thầm nghĩ. Cùng lúc ở trên đỉnh động quật, trên viên đá màu đen, mà pháp trận phức tạp đến cực điểm bắt đầu sáng dần lên, phảng phất như có một đạo thủy lưu màu bạc chuyển động ở trên chú ngữ của ma pháp trận. Dần dần cả ma pháp trận thần bí sáng chói mắt. Ầm, một thanh âm trầm thấp vang lên, vầng sáng trên thần bí ma pháp trận càng thêm chói mắt. Chỉ nghe âm vang ngày càng nhiều càng lớn. Ầm ầm ầm, một trận thanh âm như tiếng trống không ngừng vang lên, mà ma pháp trận thần bí kia cũng không ngừng rung động. Rắc, viên đá màu đen không biết bằng chất liệu gì đột ngột nứt ra, trên bề mặt có 3 vết nứt. Sau khi viên đá màu đen xuất hiện 3 vết nứt, quang mang trên thần bí ma pháp trận sáng chói, âm thanh oanh minh tựa hồ được khích lệ ngày càng cao càng nhanh. Oanh, âm thanh như sấm động không ngừng vang lên. Ầm một tiếng, cả viên đá màu đen vỡ vụn, thần bí ma pháp trận đương nhiên cũng bị hủy diệt. Chỉ thấy từng đợt sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lấy viên đá làm trung tâm tỏa ra tràn ngập trong không gian. Trong khi lúc cự long trong mê vụ lợn lờ còn đang nghi hoặc nhìn về quái vật hình người kia, thì bỗng bọn chúng đột nhiên cảm thấy có một cơn địa chấn lớn. Cả đàn cự long đều cảm thấy sợ hãi, lập tức tung cánh bay lên. Ngay sau đó, khu vực vài dặm chung quanh đột nhiên bạo liệt, thông đạo sụp xuống, tiểu sơn bị chấn ra thành từng mảnh. Hống, một đạo âm thanh trầm thấp từ dưới đất truyền lên. Ở vị trí trước đây là viên đá màu đen, không gian bị phá ra như một tờ giấy, lộ ra một cái cửa thông đạo. Chỉ thấy một gã thanh niên tuấn mỹ, yêu dị, mặc trường bào màu vàng lợt, ôm theo 3 con mèo nhỏ ở trước ngực, nhanh chóng lao ra khỏi thông đạo. Thời khắc này, người thanh niên có chút chật vật, trên mặt còn có vết máu. Phù, cửa thông đạo kia biến mất, chỉ là hiện tại không gian không ổn định, các loại lực lượng hỗn loạn từ chỗ này liên tục tản ra. Cuối cùng ta cũng thoát ra được. Người thanh niên đó nhìn không gian mất ổn định sau lưng, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Ha ha, đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc ta thoát khỏi cái nơi quỷ quái kia. Ở trên mi tâm của người thanh niên này có một vết đao ngân. Đột nhiên vết đao ngân đó mở ra, lộ ra một con mắt màu vàng. Con mắt màu vàng này nhìn khắp cả thiên địa. Nơi này là Ngọc Lan Đại Lục. Gã thanh niên yêu dị cười cười, mặt lộ vẻ kinh hỉ, thực sự quá tốt rồi. Phụ thân, con đói. Một con mèo nhỏ trong ngực người thanh niên bỗng nói. Con cũng đói bụng rồi. Hai con mèo còn lại cũng đều mở miệng kêu lên. Mèo mà có thể mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ là thánh vực ma thú sao? Được rồi, ha ha, ở phía trên có hơn 100 con tiểu long, các người ăn cho ngon miệng. Thanh niên yêu dị mỉm cười nói. A, à, ba con mèo nhỏ hưng phấn hoan hô, chỉ thấy chúng hóa thành ba đạo thiểm điện phóng thẳng lên bầu trời. Trong quá trình bay ra, kích thước của chúng không ngừng tăng lên. Yêu dị thanh niên cũng mỉm cười, đi bộ giữa không trung của vân vụ sơn cốc. Hơn 100 con cự long trong vân vụ sơn cốc đều không ngừng bay lượn vòng vòng, bọn chúng căn bản không biết vì sao lại phát sinh vụ nổ đó. Cái quái gì thế? Ba quái ảnh khổng lồ xuất hiện trong không trung của vân vụ sơn cốc, mỗi con cao chừng 30 thước, dài gần cả 100 thước, trông như một con sư tử phóng to ra vài chục lần. Thế nhưng bọn quái vật này lại không phải sư tử, vì bọn chúng đều có cánh rất lớn và có tới 6 con mắt. 6 mắt, 2 cánh, thể tích giống như bỉ mông cự thú khổng lồ trong truyền thuyết. Song bỉ mông cự thú cũng không đáng sợ bằng ba con quái vật này. Hống, ba con quái vật cùng há mồm giống lên, nhất thời miệng mỗi quái vật phảng phất như một cái hố đen, lực hút kinh người tác động lên mỗi con cự long. Hơn 100 con cự long hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng lực hút đó quả thực quá mãnh liệt, quá quỷ dị. Lực hút này chỉ tác động lên người đám cự long chứ không ảnh hưởng đến đất đá phía dưới. Hống, hơn 100 con cự long vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ giống lên, đối mặt với lực hút này, bọn chúng không thể phản kháng, bất lực để nó hút đi. Chỉ thấy đàn cự long rui vào miệng quái vật 6 mắt. Điều khiến đám cự long này hoảng sợ nhất chính là bụng của quái vật này phảng phất như cái động không đáy. Cự long mặc dù chỉ nhỏ hơn quái vật này một chút, nhưng cũng không thể lấp đầy bụng của chúng. Một con cự long bị hút vào miệng chúng, còn khác lại tiếp tục theo đuôi chui vào, một con rồi lại một con. Lực hút từ miệng ba con quái vật này quá kinh khủng, kể cả bát cấp cự long, nhưng đến một chút phản kháng cũng không có. Từng con cứ thế bị hút vào bụng của quái vật khổng lồ. Trong chốc lát, hơn 100 con cự long đều bị bọn chúng chén sạch. Thực thống khoái, một con quái vật trong số đó cười ha hả. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa được ăn ngon như vậy. Ta còn tưởng rằng sẽ chết ở địa phương quỷ quái kia, vĩnh viễn không ra ngoài được. Đáng tiếc là lão tứ và lão ngũ à. Một con quái vật khác thấp giọng thở dài. Ba con quái vật đều trầm mặc, nhớ tới cuộc sống mấy ngàn năm qua tại cái nơi quái quỷ kia. Bọn chúng không rét mà run. Không có tương lai, không có hy vọng, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ tính mạng của mình. Nếu không phải nhờ có phụ thân, thì ba tiểu tử này sợ rằng đã bị giết. Cho dù có phụ thân, nhưng thực lực tương đối yếu như lão tứ và lão ngũ thì cũng đã chết. Phụ thân tới. Ba con quái vật đã thấy thanh niên yêu dị lăng không đứng bên cạnh, kích thước lập tức giảm xuống, cuối cùng biến về kích thước của sư tử bình thường. Chỉ là lông của bọn chúng không giống, trông xinh đẹp đến động lòng người. Đôi cánh so với cánh cự long cũng đẹp hơn, có điều 6 con mắt lại làm cho người ta phải kinh hãi. Phụ thân, ba con quái vật đều cao hứng bay đến bên cạnh yêu dị thanh niên. Lúc này trên người thanh niên đã không còn vết máu, ám kim trường bào trên thân cũng không có hạt bụi nào. Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười. Ăn thoải mái chứ? Thanh niên yêu dị cười ha hả. À, nơi này còn có 2 con bát cấp ma thú nữa. Yêu dị thanh niên nhìn về hướng tây của mê vụ sơn cốc, đồng thời một cỗ lực lượng 4 màu cực tốc nhắm hướng tây. Ngay sau đó chỉ thấy 2 con tấn mãnh long khổng lồ bị năng lượng 4 màu đó trói lại, lăng không kéo tới. 2 con tấn mãnh long tựa hồ cũng biết khả năng của mình, không khỏi thấp giọng rên rỉ cầu xin. Tấn mãnh long bọn chúng mặc dù cùng sống ở khu vực của bát cấp ma thú với hỏa long nhất tộc và lục long nhất tộc, nhưng do chủng tộc khác nhau, hơn nữa bọn chúng đều là động vật di chuyển trên mặt đất, cho nên đôi tấn mãnh long này ở xa đàn hỏa long và lục long. Vừa rồi ba con quái vật mải hưng phấn đánh chén cự long căn bản không còn để ý ở xa có 2 con tấn mãnh long nữa. Hơn 100 con cự long một hơi mà bị ăn sạch như vậy, 2 con tấn mãnh long trong lòng run sợ. Đối phương thực lực quá mạnh, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, lại còn có thể nói chuyện. Các người muốn chạy trốn sao? Yêu dị thanh niên mỉm cười, nhìn qua 2 con tấn mãnh long. Thể tích 2 tấn mãnh long mặc dù rất lớn, yêu dị thanh niên dưới chân chúng chỉ như một điểm nhỏ. Nhưng 2 con tấn mãnh long trong lòng lại căng thẳng cực độ, vội vàng không ngừng nói bằng ngôn ngữ của long tộc. Đại nhân, chúng ta không dám, chúng ta không dám. Yêu dị thanh niên tự hồ hiểu được ngôn ngữ long tộc, mỉm cười gật đầu. Được rồi, ta vừa mới đi tới vị diện này, tâm tình cũng đang rất tốt, nên sẽ không giết các ngươi. Các ngươi thần phục ta chứ? Sự trói buộc trên người 2 con tấn mãnh long biến mất. 2 con bát cấp tấn mãnh long từ trên không trung rơi xuống đất. Bọn chúng nhìn nhau rồi lập tức cùng kính quỳ trên mặt đất, cúi đầu phủ phục, tỏ vẻ thần phục. Long tộc rất cao ngạo, nhưng đối với tuyệt thế cường giả thì bọn chúng sẽ thuần phục. Mà yêu dị thanh niên trước mắt, hai con tấn manh long đều hiểu, sợ rằng một ngón tay của đối phương cũng đủ giết mình cả ngàn lần. Ngọc Lan Đại Lục, yêu dị thanh niên nhìn quanh, trên mặt nở nụ cười. Một nơi mới tươi đẹp làm sao? Tin rằng nó không giống như ta từng thấy ở 5.000 năm trước. Trong ma thú sơn mạch, lúc này Lâm Lôi đã khôi phục hình dáng người thường. Trên người hắn mặc một trường khố và một hãn sam. Hiện tại là vào khoảng tháng 2, nhiệt độ rất thấp. Hắn hiện đang chăm chú quan sát tử sắc nhuyễn kiếm. Hiện tại Lâm Lôi vẫn không hay biết việc hắn rút thanh kiếm này đã tạo nên họa lớn cỡ nào. Đúng là điếc không sợ súng, không biết thì không sợ. Còn Đức Lâm Khóc Đặc mặc dù đoán được, nhưng ta nghĩ đại họa gì đó thì cũng không có quan hệ nhiều với Lâm Lôi. Trời sập xuống thì sẽ có tuyệt thế cường giả đội lên, sao phải sợ. Thấy bảo vật mà không lấy thì mới là người ngu ngốc.